Sùng Thiếp ở Vương Phủ, chương 198, chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra tất cả đều kinh hãi, đồng tử đại vương co rút nhanh, quyền trong tay áo thả lỏng phía sau. Trần các lão không nên hồ ngôn loạn ngữ, thế nhân đều biết phụ hoàng tập quyền rất nặng, vẫn không muốn lại lập thái tử khác, lại sao giờ lại nói sớm lập được di chiếu. Trần các lão trả lời, nếu đại vương điện hạ biết bệ hạ không muốn lại lập thái tử thì từ chỗ nào mà ngài có di chiếu. Nghe nói thế đại vương trầm mặt xuống, không chỉ có Trần các lão hàm xúc quá nồng hậu mà là trước đó trên triều đình có đông đại thần ủng hộ việc lập đại vương làm thái tử, nhưng hoàng cảnh đế không đồng ý, nếu lúc trước không đồng ý, sao hiện tại liền lập di chiếu truyền ngôi cho đại vương. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều nghi ngờ. Ngụy hoàng hậu đứng đầu lục cung, đêm qua lại là đại vương chăm bệnh. Nếu không ngẫm nghĩ thì thôi, vừa nghĩ là thấy có rất nhiều hiểm nghi. Lúc nãy cũng không thấy Vĩnh Vương, theo lý thuyết tình huống như thế, Vĩnh Vương không thể nào không xuất hiện. Tông Mục cùng Hồng Khải đã tới sau lưng Trần Các Lão, hiển nhiên là nhân chứng cho lời Trần Các Lão nói. Vừa mới rồi vô luận Ngụy Hoàng hậu cùng Đại Vương nói thế nào họ cũng không biểu lộ rõ thái độ. Hơn 10 vị trọng thần trong triều, đều là người đứng đầu lục bộ, là trụ cột vững vàng của triều đình. Mặc dù cũng không tỏ thái độ nhưng cũng không biểu hiện tư thái chống đối. Mạnh Các Lão mở miệng. Nếu Trần Các Lão và mọi người đối với di chiếu còn nghi vấn, nói mà không có bằng chứng cũng không thể được, không biết di chiếu hiện tại ở nơi nào, Trần Các Lão mau mau sai người mang tới, để mọi người thấy. Trần Các Lão cười lạnh, Mạnh Các Lão ủng hộ đại vương làm thái tử, bổn quan nếu nói di chiếu ở nơi đâu không phải là tự động đưa dê tới miệng cọp à, ngươi. Mạnh Các Lão tức giận, vung tay áo, không phân biệt tốt xấu. Sự tình xa vào cục diện bế tắc, Ngụy Hoàng hậu hoảng loạn vắt óc tìm mưu thuyết phục Trần Các Lão, mà lúc này tình thế lại sinh biến hóa. Trừ Mạnh Các Lão cùng hình bộ thượng thư Khúc Chí còn đứng nguyên tại chỗ, mấy người khác đã ào ào rời xa hai người. Mặc dù không có nói rõ là ủng hộ Trần Các Lão, nhưng cũng biểu hiện thái độ là tình huống không rõ sẽ không bày tỏ điều gì. Soái, Đào Quân Trang, 18, tháng 8 năm 2018, lễ bộ thượng thư Hoắc Khắc khuyên giải. Vừa mới rồi đại vương điện hạ đưa ra di chiếu thật đã chứng minh xong. Trần Các Lão và Tông Đại học sĩ cùng Hồng Thượng Thư chính là cựu thần, tất nhiên không thể nào nói giỡn. Không bằng chúng ta triệu tập quan lại cùng dòng tộc trong kinh cùng mấy vị hoàng tử điện hạ khác hợp lại, đối chấp ai đúng ai sai gặp mặt sẽ hiểu. Hoắc Khắc nói cha, đại vương âm trầm, mắt lóe dị quang, hiển nhiên đang làm quyết sách mà Trần Các Lão cứ chăm chú nhìn đại vương cùng Ngụy Hoàng hậu. Từ khi bắt đầu, đại vương không có ý định còn sống trở về, nhưng chết có thể phân thành nhiều loại, có cái nặng như Thái Sơn, có cái nhẹ tựa Lông Hồng. Tất nhiên là đại vương không hy vọng mình uổng mạng, cuối cùng vẫn bỏ lỡ đại sự. Soái, Đào Quân Trang, 18, tháng 8 năm 2018, Trần Các Lão, bản vương kính ngươi là cựu thần, mà ngươi lại vì bản thân làm loạn triều cương. Di chiếu là do bệ hạ tự tay viết, chẳng lẽ còn có thể làm bổ? Ngụy Hoàng hậu đột nhiên nói, dáng vẻ như bị oan khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, cựu thần không dám có ý bất kính, vừa mới rồi Hoắc Thượng Thư cũng đã nói, chúng ta có thể triệu tập quan lại, các dòng dõi cùng mấy vị hoàng tử điện hạ, khi đó ai đúng ai sai gặp mặt sẽ hiểu thôi. Nếu Hoắc Khắc mới vừa nói ra lời ấy, là vì trung hòa, cũng là vì không muốn chọc giận đại vương, nhưng Trần Các Lão rõ ràng chính là ép buộc. Là ép buộc mà đối phương vẫn không đáp ứng cha. Trần tướng tựa hồ chỉ cách một tầng cửa sổ là bị chọc phá, chỉ sợ đại vương cầm di chiếu là giả. Cũng bởi vì thế này Ngụy Hoàng hậu mới giải thích, sợ là có dị tâm, chỉ khi sớm định tân quân mới là thượng sách. Lão thất phu, ngươi quả là không biết điều. Soái, Đào Quân Trang, 18, tháng 8 năm 2018, vẻ mặt đại vương dữ tợn, đúng là không có ý định che lấp. Giản nhi, đại vương không để ý Ngụy Hoàng hậu trách mắng, tiếp tục nói. Nếu biết điều, đàng hoàng đưa di chiếu ra, nếu không hôm nay bản vương lấy đầu ngươi xuống. Theo lời ấy trong điện mơ hồ có tiếng khóc, đám người Hoắc Khắc đều mặt lộ vẻ sợ hãi đại vương, nhưng không thành lời. Trần Các Lão vẫn chấn định cười sang sảng một tiếng. Thằng nhãi danh càn rỡ, không sợ nói cho ngươi biết, di chiếu không chỉ lão phu có một phần, mà là ba phần. Ngươi bụng dạ khó lường đặt bẫy đem ta lừa vào trong cung, mưu toan đại vị lại không biết là công dã tràng. Người muốn che giấu cuối cùng cũng không thể che hết. Đại vương ha ha cười. Bản vương cũng không tính che lấp, bản vương hiện tại sẽ không giết ngươi, bản vương cho ngươi xem bản vương làm thế nào bản vương leo lên ngôi cửu ngũ. Bất chấp cả thiên hạ để làm chuyện xấu, cuối cùng dựng thân không yên, sách sử ghi lại tiếng xấu muôn đời. Soái, Đào Quân Trang, 18, tháng 8 năm 2018. Được làm vua thua làm giặc, sách sử trước đến giờ là do người thắng lợi viết, chỉ cần bản vương có thể ngồi trên vị trí đó, còn lo lắng để tiếng xấu muôn đời sao? Trần Các Lão sắc mặt khó nhìn, đại vương cũng không cùng ông ta nói rườm rà, chỉ bỏ lại một câu dẫn Trần Các Lão xuống. Chỉ lưu lại Mạnh Các Lão cùng Khúc Chí, bản vương còn mong hai vị giúp đỡ. Mạnh Các Lão cùng Khúc Chí hai mặt nhìn nhau, trong miệng đầy khổ sở. Bọn họ cũng rõ ràng từ lúc bọn họ bước lên thuyền của đại vương cướp biển thì nhất định chỉ có thể thành công không thể thất bại. Chúng thần tất nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. Soái, Đào Quân Trang, 18, tháng 8 năm 2018. Trong cung chuông báo tử không gõ vang, nhưng tất cả đều được thánh thượng đã băng hà, mọi người đều lẳng lặng ở trong nhà mình, trong nội tâm lo sợ bất an. Trong cung phát ra chiếu lệnh Triệu An Vương, Tấn Vương, Lỗ Vương, Ngô Vương tiến cung, các vương đều không ứng chiếu. Lại triệu và vẫn là không ứng, thậm chí vài vương phủ đều khép kín cửa tựa như không có người sống. Chiếu lệnh lại phát đến các chư vị đại thần, chỉ có triệu tập vào cung, không có đoạn sau. Có người giả bộ bệnh từ chối, tìm mọi cách mọi thủ đoạn chỉ để tự vệ. Đến lúc này đã có thật nhiều người ý thức được trong đó không đúng. Mãi không ai thèm cho bọn họ cơ hội phản ứng, liền có người mặc áo giáp lên phố lớn bắt người. Trong đó có cấm vệ quân nhân, có tuần bổ doanh nhân, thậm chí lính giữ kinh cùng binh mã tư nhân ngũ thành. Bọn họ tựa như sói đói bổ nhào vào dê con nhắm tới mỗi dinh tự trên phố. Trong lúc nhất thời, trong thành thần hồn nát thần tính, nhà bình dân bị dọa không dám ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỡ gặp trên đường một đội lại một đội binh sĩ mặc áo giáp là chạy quắn giò, thỉnh thoảng có tiếng thét chói tai hay tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thế giới thật đáng sợ mà. Đại vương nói với Trần Các Lão những điều đó không phải là bắn tên không đích, Ngụy Quốc Công tay cầm 3 phần binh quyền, cấm vệ quân bị kia thu mua 7-8 phần. Chỉ dựa vào những binh lực này, cũng đủ cho đại vương làm rất nhiều chuyện. Soái, Đào Quân Trang, 18, tháng 8 năm 2018. Đương nhiên ý đại vương là nhất định phải làm nhanh, tuyệt đối không thể kéo dài, nếu kéo quá lâu, bọn họ tụ tập ở một chỗ thì trộm gà không được còn mất nắm gạo. Cho nên ban đầu có ý đồ kèm quan lại ủng lập đại vương đăng cơ làm đế nên vài gia đình không biết mở cổng lớn, giờ vô luận nói gì cũng không ai nguyện ý mở cửa. Bởi vì tin đại vương hành thích vua soán vị đã trong bóng tối lưu truyền ra. Đại vương hồn hền, sai người nghiêm hình tra khảo Trần Các Lão ý đồ moi ra 2 phần di chiếu, cũng bức bách binh bộ thượng thư Tiết Độ ra lệnh cho những binh lực khác. Đối ngoại là ra lệnh cho thủ hạ cưỡng chế xông vào nhà bắt người vào cung. Trong đó mấy vương phủ là bị công kích mãnh liệt nhất, rõ ràng đại vương bình nứt không sợ vỡ, danh tiếng đều không cần. Trong nội thành một mảnh hỗn loạn, tình thế nghiêm trọng, thậm chí ngoài thành cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Họ biết bên trong cung gặp chuyện không may, cụ thể đã xảy ra chuyện gì, dân chúng căn bản không thể nào biết được. Đương nhiên cũng không phải là không có người chống cự, nhà ai cũng có hộ vệ, cũng bởi vì đại vương mà các nơi trong kinh cũng bắt đầu xuất hiện đội ngũ giằng co. Những nhóm đều là do Ninh Quốc Công phủ triệu tập, người các nơi đều có. Tin đại vương mưu nghịch truyền ra, càng ngày càng có nhiều người chủ động gia nhập tiêu diệt quân phản loạn. Soái, Đào Quân Trang, 18, tháng 8 năm 2018. Binh sĩ Đại Kiền trung thành với Đại Kiền, bất luận ai có ý đồ mưu triều soán vị đều người gặp là giết. Cũng vì thế mà Trần Các Lão nói đại vương bất chấp cả thiên hạ để làm chuyện xấu, đứng trước đại nghĩa nhất định bước tiếp sẽ gian nan. Chiến cuộc càng khuếch trương càng lớn, mà đội quân chính nghĩa do chỉ huy sứ Tôn Manh gia nhập đã thắng lợi ngay trước mắt. Đồng thời kinh tam doanh cũng vào kinh thành, những người tài giỏi này là do đại vương cùng Ngụy Quốc Công phủ làm chủ. Đại chiến ròng rã liên tục một ngày một đêm, tất cả họ đều trắng đêm chưa ngủ, kinh hồn táng đảm. Trong lúc đó tột cùng có bao nhiêu người chết không có ai biết, cuối cùng Tấn Vương phủ cầm đầu đội quân chính nghĩa áp đảo, quân phản loạn sĩ khí không vượng bị bức ép chui vào từ cấm thành. Soái, Đào Quân Trang, 18, tháng 8 năm 2018, Khánh Vương mang binh vào kinh thành Cần Vương, đây là lính giữ lăng. Vì bảo vệ đế lăng không bị kẻ ác ý phá hư, cho nên đóng quân ở Hoàng Lăng để giữ gìn. Họ không thuộc về bộ binh, cũng không thuộc về hàng ngũ binh khinh thành, nhưng là một cỗ binh lực mạnh mẽ. Chỉ là bình thường không xuất hiện trước mặt người khác nên bị rất nhiều người xem nhẹ mà thôi. Khánh Vương một thân áo giáp, mặt mũi tràn đầy bão cát, trên binh khí và áo giáp còn dính máu, rõ ràng là ác chiến đã lâu. Hắn đổi ngựa đến cạnh Tấn Vương bên cạnh, chắp tay nói. Ngũ ca, may mắn ta không làm nhục mệnh. Tấn Vương mặc một thân khôi giáp màu đen, mặt càng trắng lại là thập phần nguội lạnh tựa như băng sơn ngàn năm không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của hắn trầm nhìn chăm chú vào cửa cung, khẽ vuốt cằm. Vất vả, Khánh Vương không còn gì để, bây giờ không phải là thời điểm hàn huyên, chỉ có thể đem thiên ngôn vạn ngữ nuốt vào trong cổ họng. Đệ không khổ cực. Soái, Đào Quân Trang, 18, tháng 8 năm 2018, trong Càn Thanh Cung, ở chính điện trên long tọa thượng, Đại Vương đang ngồi. Mặc long bào màu vàng sáng, mặt mũi đầy suy sụp, tinh thần thái độ mệt mỏi. Trước đó còn cố kỵ một hai, giờ bởi vì bên ngoài càng nháo càng lớn, thì bắt đầu bình nứt không sợ vỡ lên. Đại Vương mơ ước ngôi vị hoàng đế đã lâu, hiện thời thật vất vả mới có cơ hội, tự nhiên khoác hoàng bào, ngồi đó. Xa xa tựa hồ truyền đến tựa tiếng ầm ĩ. Chớ chống cự, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngoan cố chống lại sẽ chém không tha. Đội ngũ Tấn Vương mỗi khi gặp quân phản loạn sẽ hô khẩu hiệu, bởi vì dùng tà thuyết mê hoặc người khác mà quân của Đại Vương đã ăn không biết bao nhiêu thiệt thòi. Cho tới bây giờ Đại Vương vẫn không nghĩ ra sao lại thua. Rõ ràng Đại Vương chiếm tiên cơ, rõ ràng đội ngũ so với Tấn Vương nhiều hơn nhiều mà sao lại thua. Soái, Đào Quân Trang, 18, tháng 8 năm 2018. Thời gian đã không còn cho ông ta cơ hội nghĩ tiếp nữa, một võ tướng nghiêng ngả trao đảo chạy vào, khàn cả giọng hô. Điện hạ công vào, công vào. Cửa điện mở rộng ra, có ánh mặt trời từ ngoài cửa tán dọi vào, Đại Vương bị trói mở mắt không ra. Có thật nhiều người tràn vào, người cầm đầu cao lớn thong dong, dáng người cao ngất giống như thiên thần hạ phàm. Tam ca, đã lâu không gặp, cách trương,